Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 770 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Đan phòng cách phách, to như vậy tẩm điện bên trong trống không? Ngày xưa nơi này xuyên qua bận rộn các cung nữ sớm đã ở thiên điện bị giết cái sạch sẽ. Chỉ dư Khúc Vân chủ tớ cùng giường bệnh thượng lão hoàng, đông sườn vách tường bên cạnh 9 tòa. Hoàng kim chí vật đài chí có 9 cụ hình rồng lư hương. Cửu long rất sống động, hình thái các không giống nhau, phân biệt ở miệng mũi chỗ phun ra nuốt vào màu tím nhạt hương sương mù. Đem cả tòa hoàng kim xây tạo tẩm điện nhuộm đẫm đến mây tía quanh quần. Giống như tiên cảnh, này đó lư hương điểm giữa huân hương đều là Lý Tông từ La Mác thế giới làm ra. Linh vật, nhưng dưỡng long khí. Kéo dài tuổi thọ khư bệnh tiêu tai, tất cả đều là từ xưa Tần Hoàng Hán Võ suốt đời cầu mà không được tiên gia chân phẩm, mà trang điểm. Tẩm điện đại lượng hoàng kim còn lại là long nữ từ trong trò chơi mang ra tới. Đại bộ phận ngói đều là hàng thật giá thật vàng ròng. Chỉ có xà nhà một loại suy xét đến thừa trọng vấn đề mới từ hoàng kim là chủ kiên cố hợp kim chế. Tạo, Lâm Hải Phong thần mạc phủ có một gian chứ danh hoàng kim trà thất. Phóng tới nơi này lại là đương cái hỗn hiên đều ngại nhỏ. Như thế quy mô hoàng kim phòng toàn bộ biểu thế giới chỉ có 2 nơi. Một chỗ là nơi này, một khác chỗ chính là ấn thêm kim cung, bên kia cung điện càng vì khoa trương. Cả tòa cung điện đều là từ vàng ròng chế tạo. Này hai nơi hoàng kim điện nếu là có bất luận cái gì một chỗ lưu lạc ra tới đủ để hoàn toàn điên. Đảo quốc tế tài chính thị trường, tuy rằng loại này kim loại nguyên vật liệu ở trò chơi thế giới bán đến cực giá rẻ, nhưng như thế dụng tâm cũng có thể thấy được Dung Hoàng cùng Long Nữ cha con quan hệ vẫn là cực hảo. Dung đế hỉ hoàng kim, Long Nữ tự giác hổ thẹn với đại tai biến một chuyện. Liền ở rời đô sau vì phụ thân kiến này tòa kim điện, đây là nhà ngươi long nữ tỷ tỷ nàng phụ hoàng. Khang Tư Ni nói dùng tay chọc chọc giường bệnh thượng thân long bào. Làn da xanh tím bộ mặt dữ tợn lão giả. Nàng tựa hồ đối các loại khác thường thi thể có nồng hậu hứng thú, không nói đến cường đại huyết mạch. Bất luận cái gì La Mác trò chơi người chơi đều là không sợ mạng tính độc. Vô luận chúng nó có bao nhiêu chí mạng. Chỉ cần không phải chạm vào liền chết, đều bất quá là hồi một chuyến đoàn đội không gian sự tình, đúng vậy. Cho nên đừng lộn xộn, Khúc Vân thập phần buồn bực mà ngăn cản Khang Tư Ni. Tiện đà bắt đầu dùng một quả khắc đầy pháp trận trứng ngỗng lớn nhỏ thủy tinh cầu ký lục phòng nội. Mỗi cái chi tiết nguyên bản đế vương di thể là hẳn là từ bên người cận vệ bảo hộ. Nhưng là Hoắc Mẫn Dương điều động sở hữu thiên cung cấm vệ cùng Khúc Vân đối sát. Tan tác sau tàn quân lại bị tổ chức lên đi thủy cùng cửa diễn kịch. Nơi này liền không chi xuống dưới, dù sao ở Hoắc Mẫn Dương nguyên bản trong kế hoạch cửu châu người. Sát tiến hậu cung tẩm điện sau vốn là không thể nào ngăn lại. Thi thể ném ở chỗ này tùy ý bọn họ xử lý đó là Tăng Vương Phủ đảng đối ngoại công bố Dung Hoàng là Mai Nhàn thi độc chết, mà thi thể vô luận như thế nào kiểm tra cũng tự nhiên đều là độc chết. Cho nên Hoắc Mẫn Dương căn bản là không ngại di thể rơi xuống ai trên tay. Trừ phi Long Nữ có thể đem lão hoàng cấp lăn lộn sống, nhưng sinh mệnh không còn nữa. Này tự nhiên là không có khả năng sự tình, thấy Khúc Vân bắt đầu ký lục hiện trường. Khang Tư Ni liền bắt đầu kích thích cánh mũi ở tràn ngập phòng nhàn nhà tìm yên chung truy tìm cái. Gì, cuối cùng nàng mở ra đệ tư cụ dương nanh múa vuốt hoàng kim lư hương. Chặt đứt đang ở thiêu đốt dâng hương đem dư lại bộ phận đưa cho Khúc Vân, vô dụng Khúc Vân bất. Đắc sĩ thở dài, vẫn là tiếp nhận chứng cứ thu vào huy chương không gian. Ai giết hoàng đế trong giới người vừa xem hiểu ngay, nhưng không ai sẽ nói ra chân tướng, đối những cái đó đại đoàn thủ lĩnh mà nói. Này không phải ai giết hoàng đế vấn đề. Mà là bọn họ muốn đứng thành hàng bên kia vấn đề. Sự tình chân tướng cùng bọn họ lựa chọn căn bản là không hề quan hệ, mà những cái đó bình dân bá tánh. Mới sẽ không lý giải này đó đến từ La Mác thế giới chứng cứ thuyết minh cái gì. Liền tính bọn họ có thể tin tưởng chân tướng, chúng ta cũng không có con đường làm cho bọn họ nhìn đến chân tướng. Xét đến cùng, Hoắc Mẫn Dương dám để cho chúng ta tiến vào nơi này. Sẽ không sợ chúng ta tại đây được đến chút cái gì, Khang Tư Ni nghe vậy nhíu mày. Liền không thể bố trí một chút phản giá họa cho Tang Vương Phủ. Loại này sau lưng chơi xấu sự tình không phải chủ nhân nhất am hiểu sao? Khúc Vân không sao cả mà cười lắc đầu. Vốn dĩ chính là bọn họ làm, gì có giá họa vừa nói. Ta xác thật có rất nhiều loại biện pháp làm được, nhưng căn bản là không có ý nghĩa, ngươi còn không có minh bạch. Chuyện này chân tướng, chứng cứ gì đó một chút cũng không quan trọng. Quan trọng là ai được đến càng rộng khắp duy trì, cùng với ai cướp được lừa dối dân chúng trước tay, cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Vài tỷ đại dung bình dân căn bản là không có khả năng một đám dựa vào chính mình đôi mắt tự mình. Xác nhận một cái lịch sử sự kiện chân tướng, như vậy bọn họ sẽ như thế nào lựa chọn chính mình lập trường đâu? Tự nhiên là ai nắm chắc phía chính phủ truyền thông công bố đối bọn họ có lợi tin tức. Đại gia liền tin tưởng ai, mà Hoắc Mẫn Dương chủ mưu đã lâu. Hiện tại chỉ sợ toàn cầu đều ở phát sóng trực tiếp chúng ta bị vu oan tin tức đâu. Đừng nói là giá họa cho chúng ta, liền tính cáo ra tưởng nói là ngoại tinh nhân xâm lấn ám sát hoàng đế. Chỉ cần màn ảnh ngõ ra mấy cái đáng tin cậy bạch tuộc thi thể người trong thiên hạ giống nhau sẽ tin. Hết thảy. Đơn giản là đây là phía chính phủ truyền thông công bố tin tức nếu nói phía chính phủ truyền. Thông nói, không phải hẳn là khống chế ở Long Nữ tỷ tỷ các nàng trong tay sao? Khang Tư Ni hàm chứa ngón tay nghiêng đầu, đối với chính mình rất có thể bị đắp nặn vì toàn nhân. Loại địch nhân, hai người là một chút khẩn trương cũng không có, ở Khang Tư Ni cố hương. Nghiêm ngặt cấp bậc không phải hoa trong gương. Trăng trong nước, mà là từ tuyệt đối thực lực sở bảo đảm, bình dân muốn phản kháng quý tộc thậm chí vương tộc, kia chỉ có thể là ngẫm lại, căn bản không tồn tại bất luận cái gì thực hiện khả năng tính ở siêu nhân vi tôn biểu thế giới bản. Chất cũng là như vậy cái đạo lý, các nàng địch nhân trước nay liền không phải dân chúng, chỉ có đồng dạng có thể tùy thời trốn vào trò chơi không gian. Đồng dạng nắm giữ chí mạng vũ lực siêu nhân đoàn đội mới có tư cách cùng các nàng cùng tràng cạnh. Kỹ tới với Khúc Vân, nàng chưa từng đối, đại đa số người, sinh ra quá bất luận cái gì hy vọng xa vời. Trình độ nhất định thượng có lẽ là đã chịu nam nhân kia từ nhỏ ám chỉ huấn luyện ảnh hưởng. Nàng trước nay chính là đem chính mình bãi ở toàn nhân loại mặt đối lập suy xét vấn đề, chỉ lấy chính mình bản tâm hành sự. Tất cả mọi người phản đối nàng là theo lý thường hẳn là. Nếu là đa số người sẽ duy trì chính mình kia mới là kỳ quái. Lý luận thượng hẳn là, nhưng là Tang Vương Phủ hôm nay dám như vậy làm thực hiển nhiên đã đem hết thảy khống chế ở trong. Tay, ta không biết hắn là như thế nào làm, nhưng này không phải chúng ta am hiểu lĩnh vực, nếu yêu cầu làm cái gì, làm Long Nữ tỷ tỷ các nàng an bài thì tốt rồi. Chờ hạ, là tiểu tích dịch thông tin. Uy, các ngươi đến nào? Việc lớn không tốt, mở ra ta chia tiểu ni tử liên tiếp. Hoắc Mẫn Dương tên hỗn đản kia đem hết thảy đều đẩy cho chúng ta. Nói, thi thi nàng còn được chứ? Là Doãn Hy Di có chút nôn nóng thanh âm thi thi nàng trốn vào sầm vân giới. Địch nhân căn bản liền không tìm thấy nàng. Đừng lo lắng. Tang Vương Phủ làm việc này chúng ta không phải đã sớm liệu đến sao? Chỉ là không nghĩ tới đuổi như vậy xảo vừa lúc bị trước tiên cuốn tiến vào Khúc Vân gợn sóng bất. Kinh thanh âm làm Doãn Hy Di cùng bên người Lam Phong các nàng đều thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.